Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 881. Chương 884. Trực tiếp bắt đầu. Phòng nghỉ ngơi rất yên tĩnh. Giang Đạo Phú cùng Lương Khởi ngồi ở trên ghế salon nhắm mắt dưỡng thần. Một bộ khí định thần nhàn dáng dấp. Khả năng là nghe được tiếng cửa mở. Hai người đồng thời mở mắt ra hướng về cửa liếc mắt một cái. Chính là cái nhìn này. Nhường cho bọn họ trực tiếp lăng tại chỗ. Biểu hiện trên mặt đều lộ ra một tia kinh ngạc cùng dại ra. Bọn họ còn thật không có nghĩ đến Trương Dương lại sẽ ở buổi họp báo tin tức đến đây thấy bọn họ. Hắn tới làm gì? Cái nghi vấn này hầu như là đồng thời xuất hiện ở Giang Đạo Phú cùng Lương Khởi trong đầu. Đàm phán hòa bình, xin tha, hay là muốn với bọn hắn làm giao dịch gì? Ăn chắc Trương Dương ngày hôm nay sẽ thanh bại danh liệt, bọn họ đều theo bản năng hướng về phương. Hướng này nghĩ, trừ với bọn hắn làm giao dịch đàm phán hòa bình. Bọn họ thực sự không nghĩ ra Trương Dương có cái gì sức lực tổ chức trận này buổi họp báo tin tức. Giang Đồng, Lương Tổng Giám, đã lâu không gặp, không kịp nghĩ nhiều. Trương Dương đã trên mặt mang theo ý cười hướng về bọn họ đi tới. Này nụ cười sán lạn, nếu để cho không biết chuyện nhìn thấy, e sợ vẫn đúng là sẽ lấy vì bọn họ là nhiều năm không thấy bạn tốt đây. Giang Đạo Phú mặt không hề cảm xúc thờ ơ lạnh nhạt. Một bộ tránh xa người ngàn dặm dáng dấp lãnh đạm. Đối với Trương Dương, hắn thực sự là không nhấc lên được quá to lớn nhiệt tình. Hắn không có biểu hiện ra nghiến răng nghiến lợi dáng dấp cũng đã là rất có phong độ. Chỉ bằng hắn 2 năm qua đối với Tiên Phong truyền thông làm. Hắn giết hắn e sợ đều không cách nào giải mối hận trong lòng. Đúng là Lương Khởi nhìn tựa hồ là có như vậy vẻ sốt sáng. Mặc kệ là trên mặt vẫn là trong ánh mắt đều tiết lộ làm sao đều không che giấu nổi cảnh giác. Đối với Trương Dương, hắn là thật sự đánh sâu trong nội tâm bắt đầu đề phòng. Người này quá nguy hiểm. Hai người đều không có phản ứng Trương Dương. Tình cảnh nhìn qua thật giống có như vậy từng tia một lúng túng. Có điều, chuyện này đối với Trương Dương tới nói không đáng kể chút nào. Hắn nhiều không biết xấu hổ a. Đừng sốt sáng như vậy. Ta chính là đi ngang qua thuận tiện tiến vào tới xem một chút. Không ý tứ gì khác. Trương Dương như cái người không liên quan giống như ở Giang Đạo Phú đối diện. Ngồi xuống, nụ cười đáng yêu nhìn hắn. Giang Đạo Phú vẫn cứ không nói gì. Nhưng vẫn là cầm tấm kia không lộ vẻ gì mặt nhìn hắn. Có thể thấy, hắn hiện tại cũng không thế nào muốn nhìn thấy hắn. Ở trong mắt hắn, Trương Dương khả năng đã là một bính tách không được quá lâu bại tướng dưới tay. Giang Đạo Phú không lên tiếng. Lương Khởi tự nhiên cũng sẽ không nói thêm cái gì. Trên thực tế, hắn cũng không biết nên nói cái gì. Hắn cũng đã có chút sợ sệt cùng Trương Dương giao thiệp với. Thật sự có bóng tối. Hắn tình nguyện đi ra ngoài chạy 1 vạn mét cũng không muốn lại cùng Trương Dương giao thiệp với. Bọn họ đều không tiếp Trương Dương. Chờ hắn tiếp tục nói. Chờ hắn nói ra bọn họ muốn nghe được từ. Đàm phán hòa bình vẫn là giao dịch. Vào đúng lúc này, bọn họ so với bất luận người nào đều muốn biết Trương Dương vào lúc này đến thấy bọn họ chân thực ý. Đồ, nhưng là, đón lấy hình ảnh nhưng là nhường cho bọn họ đều có chút xem không hiểu lắm. Trương Dương lại cũng không nói lời nào. Hắn chỉ là trên mặt mang theo ý cười nhìn bọn họ. Cười đến có chút cân nhắc. Giang Đạo Phú không nói lời nào. Lương Khởi không nói lời nào. Trương Dương cũng không nói lời nào. 3 người liền như vậy ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Vẻ mặt khác nhau. Phòng nghỉ ngơi bầu không khí liền như vậy không tên trở nên tế nhị. Vẫn đứng ở cửa xem cuộc vui Tả Thượng Hoa ánh mắt hơi lấp lóe. Tuy rằng 3 người đều không nói gì. Nhưng nàng nhưng từ này phòng nghỉ ngơi cảm nhận được một loại khói thuốc súng tràn ngập mùi vị. Giang Đạo Phú cùng Trương Dương trong ánh mắt tựa hồ ẩn giấu đi cực kỳ hung hiểm ánh đao bóng kiếm. 3 người liền như vậy tĩnh tĩnh đứng ở nơi đó không hề làm gì cả. Nàng nhưng nhìn ra cực kỳ đã nghiền. Này hay là chính là trong truyền thuyết vô thanh thắng hữu thanh chứ? 10 giây, 20 giây, 30 giây, 1 phút qua. Trương Dương trên mặt vẫn cứ là mang theo ý cười nhàn nhạt, nhưng vẫn thờ ơ lạnh nhạt Giang Đạo Phú nhưng là có chút dễ kích động. Hắn rất nhỏ nhíu mày một cái, cũng không biết là không phải mãi đến tận hiện tại mới ý thức tới Trương Dương căn bản không phải ở với bọn hắn đàm phán hòa bình hoặc là giao dịch. Hắn, thật giống là đến thị uy, thật giống là đến chuyện cười bọn họ. Này không đúng vậy, hắn lẽ nào thật sự có cái gì đại chiêu? Không phải vậy, hắn từ đâu tới sức lực? Ngay ở Giang Đạo Phú bách tư bất đắc kỳ giải đích thì hậu, Trương Dương lại nói, Giang Đồng, thời gian không còn sớm, chúng ta được với đài biểu diễn. Trương Dương nói mấy câu này thời điểm ngữ khí rất dễ dàng. Dễ dàng nhường Giang Đạo Phú tâm tình đều không tên trở nên hơi trở nên nặng nề. Xin mời, Trương Dương hướng về hai người làm một cái thủ hiệu mời. Giang Đạo Phú liếc mắt nhìn hắn, cuối cùng vẫn là không nói gì, trực tiếp đứng dậy, Lương Khởi theo sát phía sau. Trương Dương nở nụ cười, tâm tình ung dung, buổi họp báo tin tức hiện trường. Các đại truyền thông không ngừng mà ngóng trông lấy trông. Chỉ có 10 phút, làm sao còn không có động tĩnh? Tiên Phong truyền thông sẽ không là thật sự không dám tới chứ? Đừng nha, ta còn có một bụng vấn đề muốn hỏi đây. Trận này tuyên bố nếu như mở không đứng lên ta không phải nghẹn chết không thể. Nên không đến nỗi, sự tình đến cái này mức, ai lùi ai liền thua. Đúng vậy, còn có 10 phút đây. Chờ một chút đi, cũng chính là ở tại bọn hắn nghị luận sôi nổi thời điểm. Có công nhân viên dơ lên mấy cái ghế salon lên sân khấu. Các ký giả ánh mắt sáng lên, tận mắt bọn họ đem sofa hiện hình chữ phẩm thả ở trên đài. Bên trái hai tấm, trung gian một tấm, bên phải một tấm, mấy cái ghế salon duy trì một rất thích hợp khoảng cách. Tình huống thế nào? Đây là tới sao? Hẳn là Tiên Phong truyền thông thật giống đến rồi hai người. Nhanh nhanh nhanh, chuẩn bị một chút, các ký giả đều kích động. Mỗi một người đều đưa mắt tìm đến phía hai bên lối vào nơi. Internet, kỳ tích thị tần lưu lượng vụt tăng. Nếu như không phải kỳ tích thị tần đã vượt xa quá khứ. Nếu như không phải Tả Thượng Hoa đã sớm chuẩn bị. Những này vụt tăng người sử dụng chỉ sợ sẽ làm cho kỳ tích thị tần rơi vào bại liệt. Nói không khuếch đại, thời khắc này, chỉ nếu là có thời gian người, đều đi tới kỳ tích thị tần. Đối với trận này buổi họp báo tin tức nội dung, bọn họ thật sự quá hiếu kỳ, có thể nhìn thấy Trương Dương cùng Tiên Phong truyền thông hiện trường xé giết. Bọn họ cũng thật là hơi nhỏ kích động đây, sau đó chẳng biết, sẽ là kịch liệt bao nhiêu cùng đặc sắc đây. Làm sao còn không bắt đầu a? Trực tiếp đây. Nói cẩn thận trực tiếp đây. Liền còn lại 10 phút. Làm sao còn chưa hề mở ra trực tiếp đường nối a? Gấp chết ta rồi. Bạn bè trên mạng chờ đến rất lo lắng. Tuy rằng tất cả mọi người đều biết thời gian còn chưa tới. Nhưng tâm tình của bọn họ đều rất bức thiết. Tuyên bố không bắt đầu. Mở ra trực tiếp nhường bọn họ nhìn hiện trường cũng tốt. Nhìn hiện trường cũng có thể giải đỡ thèm a. Ngay ở bạn bè trên mạng không ngừng mà quét mới kỳ tích thị tần mặt giấy thời điểm. Một tấm rất dễ thấy quảng cáo hình ảnh xuất hiện ở bọn họ quan võng bắt mắt nhất vị trí. Sự kiện lớn, buổi họp báo tin tức trực tiếp hiện trường. Qua quýt bình bình vài chữ. Giờ khắc này nhưng là có vô tận ma lực. Bạn bè trên mạng con mắt đều là đột nhiên sáng ngời. Dồn dập lấy sét đánh không kịp bưng tay tốc độ điểm tiến vào. Sau đó, cao rõ ràng trực tiếp hình ảnh xuất hiện ở trước mắt của tất cả mọi người. Bạn bè trên mạng đúng dịp thấy công nhân viên ở trên đài bố trí sofa hình ảnh. Nhìn thấy dưới đài một đám trận địa sẵn sàng đón quân địch phóng viên đội hình. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,